Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 257. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like ủng hộ Phong nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của tập truyện. Kiếm Lai tập 257. Trần Bình An chưa vạch trần cho xích nhỏ của Bùi Tiền. Thật ra Bùi Tiền vẫn luôn nghe lỏm Chu Liễm Ngụy Tiện bên kia. Chỉ là sau khi nghe được tiếng đập cửa mới từ hành lý lấy sách ra, làm bộ làm tịch với Trần Bình An. Trần Bình An muốn nó thu dọn hành lý một phen, cần tạm thời rời khỏi quán trọ. Phòng cách vách, Chu Liễm đã mở phòng, cười nói với Trần Bình An. Ngụy Tiện sau khi mở cửa liền đi ngủ lại, ta đi đánh thức hắn cho thiếu gia. Chu Liễm vừa muốn xoay người, Ngụy Tiện đầy người mùi rượu đã ngồi dậy, dày dày mi tâm, nói với hai người. Tỉnh rồi. Ba vị bộ khoái trấn Hồ Nhi gồm Mã Bình ở trong, vừa nghe nói là kỵ quân đi ngang qua, lầm bầm mắng trời, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Thiếu nữ tết tóc đuôi ngựa đứng ở ngoài lan can. Nàng ở một gian phòng cuối hành lang lầu 2, lúc này trừng mắt nhìn phụ nhân ở trên lầu 1 sảnh lớn. Quán trọ của người triều đại khách nhân như vậy sao? Thật sự được tăng thêm kiến thức rồi đấy. Ở trên biên cảnh thế mà còn có người dám ở dưới mí mắt thiết kỵ Diêu gia, không giảng đạo lý như vậy. Ta trái lại muốn đi xem rốt cục là thần thánh phương nào có thể một câu đã đuổi hết người ra khỏi quán trọ chứ. Một tay thiếu nữ chống ở lan can, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Ba người bọn Mã Bình nhìn mà mí mắt run rẩy. Ở đâu ra con quỷ nhỏ cứng đầu như vậy? Phụ nhân cười khổ, muốn nói lại thôi. Lão đương còng cầm tàu thuốc, nghĩ nghĩ. Ta đi nói một tiếng là được. Chúng ta mở cửa đón khách, nào còn phân chia sang hèn. Lão nhân đi thẳng ra quán trọ, bóng người biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Phụ nhân áy náy nói với hai nhóm khách nhân ở lầu 2. Đợi lát nữa, các ngươi ở lại trong phòng của mình là được rồi. Chuyện đêm nay là quán trọ chúng ta có lỗi với các vị. Sau chuyện sẽ tặng cho mỗi người một vò rượu mơ ủ 5 năm. Thiếu nữ bật lên khỏi mặt đất, quay về lầu 2, phành một tiếng đóng cửa lại. Ba người bọn Mã Bình hầm hừ quay về phòng. Trần Bình An bảo Ngụy Tiện và Chu Liễm tới phòng hắn, ngồi ở trước một lát. Bùi Tiện đương nhiên là không cần nhiều lời. Phụ nhân bảo tên nhóc què ra ngoài, lại đi lầu 2 chọn phòng cho thư sinh họ Trung kia. Đừng lượn lờ ở ngoài cửa, trướng mắt người ta. Vị khách áo xàm xanh ngồi ở lầu 2 chọn gian phòng, sau đó liền ghé vào trên lan can. Phụ nhân vươn ngón tay đong đưa về phía hắn. Cút vào phòng. Thư sinh lo lắng nói. Kiểu nương nàng nhan sắc xuất chúng như thế, đám binh lính quân gia càn quấy kia có thể gặp sắc nảy lòng tham hay là không? Uống rượu rồi càng dễ loạn tính, sau khi say hơn. Phụ nhân cười nói. Đến lúc đó người không phải là vừa lúc anh hùng cứu mỹ nhân, nhỡ đầu ta mù mắt, nói không chừng sẽ lấy thần báo đáp đối với người đấy. Hắn khoát tay. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải là hành vi của quân tử. Cửu nương nàng yên tâm, người đọc sách chúng ta tự có một thân hạo nhiên chính khí, cộng thêm một bụng đạo lý thánh hiền. Chỉ cần ta đứng ở chỗ này, nghĩ hẳn bọn họ uống nhiều rượu nữa thì cũng không sinh ra tà niệm. Chưa đợi phụ nhân nói cái gì, thiếu nữ họ Diêu xa xa gian phòng kia đã mở cửa, rút đao ra khỏi vỏ, phát ra tiếng leng keng rẽ nghe, tàn khốc nói với thư sinh kia. Tên háo sắc, câm miệng lại. Rất rõ ràng, đao của thiếu nữ hữu dụng hơn so với quyền cước của tên nhóc què rất nhiều. Thư sinh lập tức vào phòng, dám cũng chưa dám đánh một cái. Càng là như thế, thiếu nữ đối với phụ nhân dưới lầu lại càng thất vọng. Quanh năm suốt tháng lăn lộn cùng một chỗ với những nam nhân này, cười lấy lòng uống rượu cùng, cái gì có cái gì khác với những nữ tử lầu xanh kia chứ. Vào phòng, thiếu nữ cục ở trên bàn bi thương bắt đầu nức nở. Phụ nhân đứng ở sau quầy thở ra một tiếng, rót cho bản thân một chén rượu mơ, phốc một tiếng. Phụ nhân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thư sinh kia nhảy lầu, nhảy xuống lầu 2, ngã trên mặt đất. Sau khi đứng dậy đi đến quầy bên này, cười nói. Cửu nương coi ta là tiên sinh phòng thu chi là được. Cách nàng quá xa, ta không yên tâm. Thư sinh cười dịu dàng. Phụ nhân sửng sốt trả lời. Những người sống như vậy, cách quá gần, ta ghê lắm. Thư sinh như bị sét đánh, ngồi trên mặt đất ôm đầu. Thì ra học theo khanh khanh. Thì ra học theo khách khanh ta. Như là những tài tử giai nhân kia. Những lời nam nữ tâm tình để người ta học theo kia đều là gạt người, không có tác dụng gì cả. Lão nhân lưng còng dẫn đầu đi vào quán trọ. Đoàn người theo ngay phía sau. Đại khái, đối phương tương đối để ý lý lẽ. Đã chưa đuổi khách lầu 2, cũng chưa một hơi ùa vào người của năm bàn lớn. Một người cầm đầu là nam tử trung niên, mặc mãng y đỏ thẫm, mặt trắng không râu, khí thế ép người. Hai người phía sau nam tử mặc mãng phục, một vị mặc giáp trụ triện văn màu bạc. Khi đi lại, giáp sắt bòn bòn. Còn một người tuổi thất tuần, mặc áo bào gầm, đội mũ cao, tiên phong đạo cốt. 7-8 người sau đó hẳn đều là tâm phúc tùy tùng. Ba người bọn nam tử mãng y ngồi ở một cái bàn, tùy tùng còn lại ngồi hai cái. Trong tùy tùng có một người trẻ tuổi diện mạo không bắt mắt, bên hông đeo một ngọc bội. Sau khi nhìn thấy phụ nhân thì cười cười. Ngoài quán trọ là 7-800 tinh kỵ, còn có mười mấy chiếc xe ngựa. Ở trong mỗi chiếc xe ngựa đều có một tù phạm cùng với hai người bên cạnh trông coi. Người bị trông coi không có ngoại lệ, toàn bộ là luyện khí sĩ trung ngũ cảnh của vương triều Đại Tuyền. Lão nhân lưng còng nhăn mặt. Lão nhân thực sự không nghĩ nhiều người như thế này. Đám khách khanh này cũng không phải là nể mặt một lão già thối như hắn, mà là nể mặt Diêu gia mà thôi. Mà mặt mũi của 80.000 thiết kỵ Diêu gia cùng với Trinh Nam đại tướng quân chẳng qua là từ 5.000 người biến thành 3.000 người, chỉ lớn một chút như vậy. Về phần vì sao không đuổi khách lầu 2, là có vị tùy tùng trẻ tuổi trong đó thuận miệng nói ra một câu, nói là nhiều người chút, nhiều hơi người lớn, nhiều hơi người hơn, uống rượu náo nhiệt. Sau đó tên hoạn quan mãng y không ai bị nổi kia liền cười đáp ứng. Tên võ tướng khoác giáp trụ màu bạc nhìn về phía phụ nhân bên kia phân phó, dâng rượu mơ lên trước, đồ ăn nhanh chóng cho lên theo. Lão nhân lưng còng vén rèm lên đi phòng bếp bận rộn. Tên nhóc què bắt đầu đưa rượu lên bàn. Lầu một quán trọ không khí ngưng trọng, hầu như là chỉ có tiếng rót rượu. Đột nhiên có người giơ tay chào hỏi phụ nhân, cười nói: "Bà chủ, làm phiền ngươi tự mình rót bát rượu cho các huynh đệ. Nghe nói rượu mơ là công thức tổ truyền của ngươi, do ngươi tự tay sản xuất, đương nhiên phải đích thân rót rượu mới được." Tùy tùng của bàn này có người trẻ tuổi dẫn đầu, nhất thời không cố kỵ, ồn ào cười to. Phụ nhân cầm lấy một vò rượu mơ, cười muốn đi qua rót rượu. Chỉ là không biết vì sao, thân thể phụ nhân căng thẳng. Mở quán trọ nhiều năm như vậy, ở trên giang hồ tam giáo cửu lưu cũng đã từng gặp. Dù là luyện khí sĩ thần tiên trên núi cũng gặp không ít. Nhưng mà khi nàng cùng tùy tùng trẻ tuổi kia đối diện, thế mà có chút sợ hãi. Giống như là phàm phu tục tử đụng phải tà vật, đêm tối ngộ quỷ. Từ sâu trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực. Vị khách áo xám xanh đột nhiên giữ chặt phụ nhân, cao giọng cười nói: "Cửu nương hôm nay thân thể không khỏe, để ta tiên sinh phòng thu chi này rót rượu mời cho các khách quý có được không?" Tùy tùng trẻ tuổi kia như là nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời, nhìn xung quanh: "Các huynh đệ, các người nói có được không?" Ai cũng nói không được. Tùy tùng trẻ tuổi lúc này mới nhìn về phía thư sinh áo xám xanh: "Không được. Làm sao bây giờ? Bằng không vẫn là để bà chủ đích thân rót rượu đi. Rót rượu thôi mà, lại không cần cửu nương của ngươi theo chúng ta đi phục viên quân trấn, đúng không?" Hoạn quan mặc mãng y đỏ thẫm ngoảnh mặt làm ngơ. Lão tiên sư đầu đội mũ cao thì mỉm cười. Thiếu nữ Diêu Lĩnh Trì mở cửa, sắc mặt xanh mét nói: "Không được." Tùy tùng trẻ tuổi đứng lên, tỏ ra có chút hạc trong bầy gà. Hắn ngẩng đầu cười hỏi: Vì sao? Thiếu nữ chỉ là đối diện người này, trong lòng liền có chút lo sợ, theo bản năng đè chui đau, nói không lựa lời. Nơi này là địa bàn của Diêu gia. Diêu Lĩnh Chi không biết, ở khoảnh khắc nàng cầm chui đao, toàn bộ tùy tùng đang ở trong lầu một liền đều sinh ra sát ý. Tên võ tướng giáp bạc ngồi trên bên cạnh hoạn quan áo mãng bào, cùng với tiên sư mũ cao càng đằng đằng sát khí. Tùy tùng trẻ tuổi luôn duỗi cổ nhìn về phía lầu hai, lại giống như là mang tất cả động tĩnh nơi lầu một nhìn trong mắt, vươn một tay nhẹ nhàng ép xuống, ý bảo mọi người đừng có hành động thiếu suy nghĩ, sau đó mỉm cười nói: nhưng toàn bộ vương triều Đại Tuyền đều là địa bàn nhà ta, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Diêu gia các người muốn tạo phản sao? Phụ nhân xách vò rượu đi ra khỏi quầy, trước tiên hướng thiếu nữ trầm giọng nói: Lĩnh Chi, lui về phòng đi. Sau đó nhún đầu gối chào tùy tùng trẻ tuổi kia. Cửu nương ở đây rót rượu cho công tử. Tùy tùng trẻ tuổi nhếch khóe miệng, nhìn chằm chằm khuôn mặt phụ nhân, chỉ thiếu nữ lầu hai bên kia. Mẹ con các người cùng lên đi, thế nào? Sắc mặt phụ nhân trắng bệch. Lầu hai có phòng mở ra, một người trẻ tuổi áo bào trắng đi ra, nói: ta cảm thấy không ra làm sao cả. Tùy tùng trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía người nọ, ánh mắt nghiền ngẫm nói: ồ, ngươi tính là cái quái gì? Lần này là lầu một có người giúp đỡ Trần Bình An trả lời. Còn ngươi thì tính là cái quái gì? Là thư sinh nghèo họ Trung nọ. Tùy tùng trẻ tuổi ca thán một tiếng. Được đấy, đêm nay kẻ nào cũng đối đầu với ta. Khách nhân quán trọ không muốn đổi đi, không muốn bà chủ rót rượu. Thiếu nữ rượu ra ăn nói ngông cuồng. Người nơi khác tới mặc áo bào trắng liền cho rằng mình là kiếm tiền. Người đọc sách mặc sam xanh thì cảm thấy mình chính là thánh hiền nho gia. Hắn đột nhiên nhìn về phía phụ nhân, lại nhìn thiếu nữ trên lầu, cười nói: không sao, hai người đêm nay có thể thử cứu Diêu gia một chút. Nếu ta tâm tình tốt, nói không chừng có thể giúp đỡ kéo Diêu gia ra khỏi hố lửa. Phụ nhân hít sâu một hơi, như là hạ quyết tâm, quay đầu nói với thư sinh xa suốt kia: Trung Khôi, việc này không quan hệ với người. Ta cũng biết người biết một chút bản lĩnh, cho nên kế tiếp người có thể đi đi, đừng có để tới chúng ta. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình An đang muốn nói chuyện. Trần Bình An cười hỏi: bà chủ, lúc trước có cậu nói như thế nào nhỉ? Phụ nhân có chút nghi hoặc, trong lúc nhất thời im lặng không nói. Trần Bình An lẩm bẩm: nhân gian đường hẹp, chén rượu rộng. Đường hẹp cho nên gặp được người của Diêu gia có liên can tới cái lão khỏe kia. Đường hẹp cho nên cũng sẽ gặp được những kẻ này, hận chỉ mong người khác đều phải chết. Nhưng mà không sao, rượu mơ nơi này uống rất ngon. Trần Bình An thấp giọng nói: hôm nay cần phiền bốn vị rồi. Trước mắt bao người, gian phòng phía sau người trẻ tuổi áo trắng nơi lầu hai này có bốn người đi ra. Khai quốc hoàng đế Nam Uyển Quốc dẫn đầu đi ra, cau mày nói: không cần khách khí. Võ Điền Chu Liễm theo sau khom lưng đi ra, đứng ở một bên khác cổ Trần Bình An, hai tay để sau lưng, cười ha ha nói: thiếu gia lời này là dư thừa rồi. Một vị nữ tử tuyệt sắc lưng đeo trường kiếm Si Tâm đứng bên cạnh Ngụy Tiện, chính là nữ tử kiếm tiên Tùy Hữu Biên của Ngũ Hòa Phúc Địa, dung nhan lạnh lùng nói: cảm ơn công tử cho mượn kiếm. Cuối cùng là ma giáo Khai Sơn Chi Tổ, dáng người khôi ngô, Lô Bạch Tượng, hai tay chống đao đứng bên cạnh Chu Liễm, mỉm cười nói: chủ công, đao này không tồi, Đình Tuyết, tên cũng rất hay. Cuối cùng, một thanh âm dịu dàng yếu ớt vang lên: cha, con thì sao? Trần Bình An có chút bất đắc dĩ nói: về phòng đọc sách đi. Tiểu cô nương gầy gò vang lên một tiếng, vâng một tiếng. Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, lớn giọng đọc sách. Các đạo lý thánh hiền trên sách bị nó đọc vang trời. Thư sinh lầu một nghe tiếng đọc sách ở lầu hai. Lầu hai trừ tiếng đọc sách, còn có Trần Bình An, Ngụy Tiện, Chu Liễm, Tùy Hữu Biên, Lô Bạch Tường. Một quán trọ nho nhỏ ở Biên Thủy, tối nay ngư lòng hỗn tạp. Sau khi năm người kia ra khỏi phòng, thiếu nữ Diêu Lĩnh Trì hít thở cũng trở nên nặng nề. Điều này làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt với vị tùy tùng trẻ tuổi đáng sợ kia, phần nhiều là một loại trực giác lộn xộn, rất nhiều cảm xúc phức tạp. Thiếu nữ nhu nhược đối mặt nam nhân lòng dạ khó lường, kẻ hạ vị kính sợ quyền thế vô hình, còn có hạng người bản tính thuần thiên, trời sinh sẽ tránh xa hạng quỷ quyệt. Nhưng hít thở không thông khi Diêu Lĩnh Trì nhìn về phía năm người kia cùng tầng, rất trực quan. Cùng ở một rừng núi, thỏ hưu gặp hồ buồn, cùng một dòng sông suối, cá tôm ngộ giao long. Diêu Lĩnh Trì đảm nhiệm thám báo biên quân đã hơn 3 năm, từng có 2 lần chiến đấu sống chết, mạng ngàn cân treo sợi tóc. Diêu Lĩnh Trì chưa có bất cứ một lần nào có ý lui nhường. Theo lý mà nói, không nên có cảm giác này mới đúng. Nàng là thiên tài võ học xuất sắc nhất Diêu gia một thế hệ này. Mới 14 tuổi, đã chân thân tứ cảnh, hơn nữa có hy vọng phá vỡ bình cảnh. Bất luận là 15 tuổi, võ phù ngũ cảnh, cho dù 17 tuổi ngũ cảnh, đều xứng đáng với 2 chữ thiên tài. Phóng mắt nhìn vương triều Đại Tuyền, bất luận là quân ngũ hay là giang hồ, Diêu Lĩnh Trì đều là học ngọc thô hạng nhất. Tạo hình thêm chút sẽ là có thể tỏa sáng rực rỡ, không ai hoài nghi nàng tương lai có thể thuận lợi chen chân ngự phong cảnh, trở thành võ đạo tông sư, hùng chấn một phương. Nhất là cao thủ xuất thân binh nghiệp, lực sát đặc biệt to lớn, về điểm này không thể nghi ngờ. Trên giang hồ, tông sư thường thường chém giết từng đôi, phần nhiều là đấu đá lực lượng ngang nhau. Trên sa trường, theo đổi lý tưởng một người đủ giữ quan ải là bách nhân địch, thiên nhân địch. Lòng bàn tay Diêu Lĩnh Trì nắm chặt một vật hình nhẫn bạc, chính là binh gia giáp hoàn giá trị liên thành, hơn nữa là cam lộ giáp, bị luyện khí sĩ trên núi châm chọc là thủy oa giáp, phẩm tướng cao hơn một bậc, trì đường giáp, kim ô kinh vị giáp, là tiên gia pháp bảo danh xứng với thực. Có thể thấy được phần nào biên quân Diêu thị dành kỳ vọng cao đối với Diêu Lĩnh Trì. Tùy tùng trẻ tuổi nhìn năm người ở lầu hai kia, vỗ bàn cả giận nói: "Ý có nhiều người muốn dọa ta sao?" Khi nói những lời này, khuôn mặt người trẻ tuổi ẩn chứa nụ cười. Người ngồi kín bàn của quán trọ, ngoài phòng còn có mấy trăm tinh kỵ, đại khái là tự mình cũng cảm thấy có chút vô liêm sỉ. Hắn nhịn không được cười thành tiếng. Hai bàn tinh nhuệ trong quân, bộ dáng tùy tùng cũng vui vẻ theo. Bọn họ hoàn toàn không coi động tĩnh lầu hai ra gì. Tuy nói những người ở trên lầu cũng có khí thế, thậm chí còn hơi khiến cho người ta run sợ, nhưng mà vậy thì sao chứ? Mãng phù giang hồ mà thôi. Người giang hồ vương triều Đại Tuyền đã sớm gãy cột sống, ai nấy tựa vào triều đình làm tay sai, chó vẫy đuôi mừng chủ nhà thôi. Mà người tự tay bẻ gãy, đập nát cột sống cả tòa giang hồ, hôm nay vừa vặn ngồi ở trên bàn rượu của quán trọ. Kẻ thiện thì không đến, kẻ đến thì không thiện. Bà chủ quán trọ tên hiệu Cửu Nương cũng chưa từng vì Trần Bình An xuất hiện mà thở phào, tâm tình càng thêm nặng nề. Tam gia lúc trước đã báo lên danh hiệu, đối phương còn khí thế ép người như vậy, rõ ràng chính là hướng về phía chữ Diêu mà tới. Một khi nổi lên tranh cãi, chỉ sợ đối phương đẩy sự việc tới cao trào, đến lúc đó khó xử vẫn là Diêu gia. Lão lưng còng ở bên kia tấm rèm gật gật đầu về phía phụ nhân. Phụ nhân cười cay đắng, đối phương căn bản là ẩn ý không nằm ở trong lời nói. Nói không chừng chính là sợ thiên hạ không loạn, muốn kéo toàn bộ Diêu gia xuống nước. Biết rõ Diêu gia hôm nay khi gió mây biến ảo nên tĩnh không nên động, mà nàng cùng quán trọ thì chỉ có thể là nhịn được thì nhịn. Nhưng lúc này nàng lại không tiện khuyên bảo mọi người ở trên lầu hay vui vẻ lui về. Người ta có ý tốt ra mặt giúp ngươi, ngươi ngược lại là muốn người ta làm rùa đen rụt đầu. Phụ nhân thực sự là không làm ra chuyện cỡ này được. Thư sinh áo xám xanh nghi hoặc nói: "Những người này là..." Phụ nhân cười khổ: "Quý nhân tới từ kinh thành, không thể trêu." Thư sinh ồ một tiếng, do dự hồi lâu, đang muốn nói chuyện, Phụ nhân bất đắc dĩ nói: Trung Khôi, coi như ta xin ngươi, đừng có quậy nữa. Bây giờ sự tình rất phiền toái, ta không có tâm trạng quan tâm ngươi đâu. Thư sinh thở dài một tiếng, quả thực ngậm miệng. Trần Bình An quan sát sảnh lớn đầu một, hỏi: Bắt nạt bà chủ là một người phụ nữ, không phúc hậu nhỉ? Tùy Tùng trẻ tuổi cười hì hì nói: Ra ngoài làm ăn, rót vài chén rượu cho khách nhân, sao gọi là bắt nạt? Trần Bình An chỉ ngực người trẻ tuổi: Để tay lên ngực tự hỏi đi. Người trẻ tuổi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bưng bát rượu lên, uống sảng khoái một ngụm lớn, lau miệng cười nói: Lời này nếu là thư viện Sở Lão Phu, Sở Lão Phu Tử mà nói ra, ta khẳng định suy nghĩ kỹ một phen. Còn như ngươi, xứng sao? Trần Bình An cười nói: Đạo lý chính là đạo lý, còn phân biệt là ai nói ra sao? Ngươi không phải là kẻ bắt nạt kẻ yếu sao? Ta chỉ cần là kẻ nắm tay cứng hơn ngươi, nói chuyện có đạo lý hay không, ngươi cũng sẽ nghe theo nhỉ? Người trẻ tuổi gật đầu: Câu này ta nghe lọt tai, quả là có đạo lý đấy. Sau đó hắn tùy tay ném bát rượu kia, giơ cao cao cánh tay, nắm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng nắm thành nắm đấm. Vậy đó xem ai nắm tay cứng hơn. Ta đây muốn xem thử, ở cảnh nội Đại Tuyền, có mấy ai dám đọ tay với ta? Phụ nhân lo lắng cho Trần Bình An, trẻ tuổi hiếu thắng, dẫn trước ra tay. Đến lúc đó chịu khó, đau khổ còn đối lý, vội vàng lên tiếng nhắc nhở: Công tử đừng có xúc động, những người này là phụ mệnh rời kinh, có thánh chỉ trong người, nếu người ra tay trước, có lý cũng sẽ thành không lại họ đâu. Tùy Tùng trẻ tuổi ánh mắt âm trầm, quay đầu nhìn về phía phụ nhân: Câm miệng, một quả phụ vứt đi, có tư cách gì mà chen vào miệng nói, có biết ta là ai không? Sắc mặt phụ nhân xanh mét. Tùy Tùng trẻ tuổi chỉ cửu nương, lại chỉ đám người Trần Bình An lầu hai, cười lạnh nói: Diêu thị cửu nương âm thầm cấu kết giang hồ nhân sĩ nước khác, ý đồ cướp xe chở tù, tội ác tày trời. Phụ nhân bi phận muốn chết, rốt cục giận mắng: Thằng nhỏ khốn kiếp, người rốt cục là ai? Người trẻ tuổi đưa tay chỉ về phía mình, vẻ mặt vô tội nói: Ta, thằng nhỏ khốn kiếp. Ho khan một tiếng, chỉnh lại vạt áo cười nói: Dựa theo cách nói của vị diêu phụ nhân này, Cao Thích Nhân, Cao Thích Trần chính là lão khốn rồi. Người nói có buồn cười hay không? Khi nào ta về tới nhà, ta nhất định phải mang câu chuyện cười này cho Cao Thích Trần nghe. Phụ nhân cửu nương và tam gia lưng còng liếc nhau, trong lòng đều chấn động. Thần quốc công Cao Thích Trần, quốc công gia ít ỏi còn sót lại của vương triều Đại Tuyền, rất được đương kim bệ hạ nể trọng. Đại Tuyền thái bình đã lâu, Lưu thị quốc 200 năm, buổi đầu lập nước, phong tước họ khác, tổng cộng phong thưởng 3 quận vương, 7 quốc công, nhưng mặc chỉ có thể thừa kế đến nay cũng có một thánh nhân thánh thần quốc công mà thôi, còn lại đều đã đánh rơi bát cơm lão tổ tông dùng mạng mà kiếm được. Mà dưới gối thần quốc công chỉ có một con trai, thuộc loại già mới có con, chính là tiểu quốc công Cao Thụ Nghị. Người này ở kinh thành là vương tôn có tiếng ương ngạnh, vang danh triều dã, nhiều lần dựa vào phúc của tổ tiên gây họa lớn, nhưng mà lần nào cũng bình yên vô sự. Hoàng đế bệ hạ đối đãi Cao Thụ Nghi khoan dung, các vị hoàng tử công chúa cũng không bằng được. Cho nên quan trường kinh thành có câu là tiểu quốc công ra rời phủ, đất dùng núi chuyển. Con em quan to tiếng xấu rõ ràng như vậy, sao có khả năng tham dự chuyến đi Nam Hạ lần này? Hoàng đế bệ hạ tuy ưu đãi thần quốc công nhất mạch, nhưng mà lấy sự anh minh của bệ hạ tuyệt đối không đến mức đùa như thế. Vương triều Đại Tuyền, người không sợ dẫn lửa thiêu thân nhất có lẽ chính là Cao Thụ Nghị coi trời bằng vung này. Đại tướng quân Tống Tiêu chiến công rực rỡ, kiêm lĩnh binh bộ thượng thư, sau khi cháu đích tôn bị Cao Thụ Nghị ức hiếp, cũng chỉ có thể mắng Cao Thụ Nghị một câu: cây gậy ngoáy phật, cây gậy ngoáy phật. Lầu hai, Ngụy Tiện nhỏ giọng giải thích cho Trần Bình An một phen về bối cảnh của thân quốc công. Trần Bình An gật gật đầu, Ngay lúc mọi người cho rằng hắn sắp biết khó mà lui, trong nháy mắt đã từ lầu 2 xúc địa thành thốn tới phía trước vị tiểu quốc công gia kia. Trên đường bên ngoài quán trọ, một vị kỵ tốt ngồi ở phía sau mã phu đang ăn món lương khô khó có thể nuốt xuống, ngẫu nhiên xách siêu nước lên uống hai ngụm. Hắn ngẩng đầu nhìn một con bồ câu đưa tin bay lên phía sau quán trọ, lập tức có người chạy đến vội. Chờ kỵ tốt hạ lệnh, đầu vai người này có một con chim ưng thần tuấn tú, toàn thân trắng như tuyết đang đứng. Kỵ tốt khoát tay nói: "Không cần để ý tới." Người nọ yên lặng lui ra. Kỵ tốt chính là người đi vào quán trọ sớm nhất truyền tin. Sa phu bên cạnh hắn thẳng sống lưng, không dám có một cử động nhỏ nào. Có một vị lão nhân vén rèm lên cười nói: "Điện hạ, vì sao không theo nhau cùng vào quán trọ?" Nam tử lắc đầu cười: "Kiềm chế bản thân là một môn học vấn lớn. Ngự nhân, đối với bọn họ, những người sinh ra ở nhà đế vương này, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, lại có thể lấy lịch sử soi bản thân, ngược lại không khó." Hai vị luyện khí sĩ ngồi xếp bằng ở trong chiếc xe, một già một trẻ, phụ trách trong một phạm nhân phân lượng nặng nhất, áp giải về hướng thận cảnh thành kinh sư đại tuyển. Người nói chuyện với kỵ tốt là một lão già ngoài 70 tuổi, mặc đạo bào xanh tím, đầu đội mũ đuôi cá, một tay cầm về phía cuối dây thừng, một tay nâng phất trần. Phạm nhân tóc tai bù xù, đầy người vết máu, cúi đầu không nói, không thấy rõ khuôn mặt. Một bộ áo bào vàng rách nát không chịu nổi, chỗ cổ tay và mắt cá chân bị đóng đinh bằng đồ vật giống như là chày kim cương. Ngoài ra ở trên cổ còn một sợi dây thừng đen xì trói chặt, một đoạn của dây thừng được lão tu sĩ nắm ở trong tay. Phạm nhân thê thảm nhất vẫn là chỗ mi tâm, bị một thanh phi kiếm xuyên thấu qua đầu, mũi kiếm xuyên qua tới sau gáy, cứ như vậy mà cắm ở trên đầu người này. Tên trọng phạm này là một vị sơn thủy thần kỳ chính thống sắc phong, từng là luyện khí sĩ thất cảnh đỉnh phong. Ở lãnh địa của hắn ít nhất là tu vị bát cảnh, ở trong một vùng sơn thủy xưng vương thành thánh, chống lại cửu cảnh kim đan cũng có sức đánh một trận, chỉ đã không biết vì sao lại lưu lạc tới cái tình trạng như vậy. Trong thùng xe trừ lão già đạo môn còn có nữ tử trẻ tuổi, ánh mắt nhìn về phía tên kỵ tốt kia lưu truyền sóng thù, dù chưa nói gì, ý thức hàm xúc trong đó cũng đều ở trong sự không lời. Dung mạo nữ tử chỉ tính là thanh tú mà thôi, chỉ là tư thái xuất chúng, da thịt trắng hơn tuyết, so với mỹ nhân trong mắt phàm phu tục tử càng đáng để nắn nót mài rũa hơn. Dù sao ở trong mắt tu sĩ trên núi, sắc đẹp nhân gian xét đến cùng vẫn là một bộ thân sắc thối tha, làn da thô ráp, đủ loại mùi lạ, dưới cái nhìn kỹ đều là tì vết. Kỵ tốt đột nhiên quay đầu nhìn về phía quán trọ bên kia, tựa như là có chút bất ngờ. Lão nhân toát ra một sự kinh ngạc, khí thế võ phu thật kinh người, hơn nữa số người nhiều như vậy, quán trọ biên thủy nho nhỏ, tàng long ngọa hồ như vậy, chả đã thực sự để tiểu quốc công gia chó ngáp phải rồi, là cao thủ Bắc Tấn được ăn cả ngã về không, một thứ cấp phạm tù hay sao? Nữ tử hỏi mang tính thăm dò. Có cần ta đi nhắc nhở quốc công gia một tiếng hay không? Kỵ tốt lắc đầu cười nói: "Dưới trần chúng ta đã là lãnh thổ đại tuyển, trừ phi là Diêu gia mưu nghịch tạo phản, bằng không lấy đâu ra nguy hiểm chứ?" Ánh sao hiện lên trong mắt lão già mặc đạo bào, vẫn chưa lên tiếng. Sau một lát, lão tiền sư đang muốn nói chuyện, vị kỵ tốt này đã nhảy xuống xe ngựa, đi thẳng về phía quán trọ. Sau khi kỵ tốt đi xa, vị nữ tử trẻ tuổi đến từ tiên gia trên núi nhẹ nhàng hỏi: "Sư phụ, tiểu quốc công gia ép người Diêu gia như vậy, điện hạ lại không ước thúc, thực sẽ không xảy ra chuyện sao?" Lão nhân khoát tay nói: "Trên đời này ai cũng có thể tạo phản, chỉ Diêu gia là sẽ không, trung thần quốc gia quá lâu rồi." Khóe miệng lão nhân nổi lên nụ cười lạnh: "Đã nghiện rồi." Tên tù phạm kia vẫn cúi đầu, khoái ý cười nói: "Nói tới cốt ngạnh trung thần cùng với rừng cột biên quan, thế mà lấy trò cười để đối đãi. vương triều Đại Tuyền các người cho dù nhất thời đắc thế thì có thể ra sao được chứ? Còn dám mạnh miệng. Lão tiền sư rung cổ tay, dây thừng lập tức thít chặt cổ phạm nhân. Cả người tù phạm run lên, nghiến răng liều chết không phát ra bất cứ thanh âm nào nữa. Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở diễn biến tiếp theo của tập truyện.